Xuyên thư nam phụ thời mà thế. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một căn phòng gỗ cổ xưa, có một thiếu niên đang ngồi xếp bằng. Bỗng dưng linh khí xung quanh hỗn loạn, lấy thiếu niên làm trung tâm, linh khí xoay tròn bắt đầu chui vào khắp kinh mạch, đi vòng trong cơ thể, sau đó tụ lại ở đan điền. Oanh một tiếng, linh khí trở lại như thường. Thiếu niên mở mắt, trong mắt không kìm nén được sự vui vẻ. Thành công. Chu Lộc đứng dậy co giãn gân cốt. Y đã tu luyện suốt 12 ngày rồi. Cuối cùng cũng đột phá được luyện khí kỳ, tiến vào cảnh giới trúc cơ. Chu Lộc bây giờ có thể cảm nhận được rõ ràng hơn hai dòng sức mạnh đang chảy trong cơ thể của mình. Một loại là dị năng tinh thần của Y. Lại còn lại thì lúc trước Y không biết là gì. Nhưng dường như bây giờ Y đã có thể phóng ra ngoài. Đi ra khỏi động phủ, Chu Lộc đứng ở một bãi đất trống, nhắm mắt lại cảm nhận dòng năng lượng bí ẩn chưa được khai thác, dẫn đường cho dòng năng lượng tụ lại ở lòng bàn tay. Ngay lập tức trên tay Y xuất hiện một khối băng lớn. Chu Lộc lập tức vung tay, ba đạo băng nhọn hoắt cắm phập xuống đất. Chu Lộc kinh hỉ, băng này được tạo ra từ linh khí, như vậy chứng tỏ Y chính biến dị băng linh căn. Xác định được linh căn của mình rồi, nên bây giờ Y đã có thể lựa chọn được pháp thuật để học. Chu Lộc ngay lập tức chạy vào căn phòng số 1 trong động phủ. Suy nghĩ trong đầu, pháp thuật băng linh căn. Tiếp đó khoảng 4 cái ngọc giản xuất hiện trước mặt Y. Y quyết lựa chọn một cái pháp thuật sơ giai để học trước. Nó có tên là băng chùy. Còn một cái trung giai và hai cái cao giai kia thì để khi nào mạnh hơn Y sẽ học. Để ngọc giản lên đầu bắt đầu tiếp thụ thông tin. Một lúc sau Chu Lộc đã hấp thu xong. Y cũng không vội đi tập luyện. Y đứng dậy đi tìm thêm vài cái kỹ pháp sơ giai nữa để học. Hấp thu hết mấy cái kỹ pháp đó, Chu Lộc liền qua phòng pháp bảo. Bắt đầu lựa chọn vũ khí sẽ đồng hành cùng mình. Vừa bước vào Y đã có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang kêu gọi Y. Nó ở gần góc của căn phòng. Càng đến gần Y càng cảm thấy có gì đó đang thúc đẩy mình đến rất mãnh liệt. Đến góc phòng, bỗng một đạo quang lóe lên. Ngay lập tức trước mặt Chu Lộc xuất hiện một thanh kiếm đen tuyền. Chu Lộc giật mình suýt nữa la lên. Do dự vài giây Y cầm thanh kiếm lên. Sau đó Y bị đưa tới một nơi tối tăm. Chưa kịp nhận rõ đã xảy ra chuyện gì, bỗng Y cảm nhận được có bàn tay đang sờ eo mình. Chu Lộc giật nảy mình. Đánh bay bàn tay đang sờ soạng đó. Y ngước mắt lên nhìn tên thủ phạm. Đập vào mắt Y đó là một gương mặt tuấn tú. Sống mũi cao thẳng, mày kiếm, môi mỏng, đôi mắt hoa đào, khuôn mặt góc cạnh. Người trước mắt đang bày ra khuôn mặt hứng thú. Đôi mắt híp lại, trên người mặt mặc đạo bào đen tuyền. Tổng kết cả người thì nhìn giống như là mấy tên ác quỷ vậy. Chu Lộc cảnh giác lui về phía sau. Ngươi là ai? Chu Lộc vừa hỏi vừa lui về phía sau. Ta là Hắc Vũ. Chu Lộc lui về một bước, hắn liền tiến lên một bước. Ngươi đừng qua đây. Còn nữa, ở đây là ở đâu? Chu Lộc lấy hai tay che ngực. Ha ha ha, ở đâu sao? Hắc Vũ không hề dừng bước mà càng ép sát Chu Lộc. Ghé đầu kế lỗ tai Chu Lộc nói tiếp. Ngươi ở bên trong của ta đó. Chu Lộc tránh né ra, sau đó nhìn chằm chằm vào Hắc Vũ. Ý tứ là, nói chuyện nghiêm túc. Hắc Vũ liền cười. Ngươi xác thực là đang ở bên trong ta. Chu Lộc nghĩ nghĩ liền nói ra suy đoán. Ngươi là thanh kiếm lúc nãy. Hắc Vũ cho ý ánh mắt tán thưởng. Hờ hững đáp. Đúng vậy. Tại sao ta lại ở đây? Chu Lộc khó hiểu. Hắc Vũ, bởi vì ngươi sẽ ký khế ước với ta. Chu Lộc, dựa vào cái gì mà ta phải ký khế ước với ngươi? Hắc Vũ ép sát Chu Lộc. Dựa vào ta thấy ngươi vừa mắt. Chu Lộc hắc tuyến, đang định mắng một câu tâm thần thì Hắc Vũ đột ngột áp sát mặt lại, tay nắm lấy ót Y, môi chạm môi. Chu Lộc bất ngờ há hốc mồm. Hắc Vũ lợi dụng thời cơ đưa lưỡi vào cường hôn Chu Lộc. Đợi đến lúc cổ họng cảm nhận được một vật gì đó tròn tròn, Y bắt đầu tỉnh táo lại, theo bản năng nuốt vật đó xuống. Đẩy Hắc Vũ ra, điên cuồng thở dốc, trợn mắt nhìn tên nào đó đang bày ra bộ mặt thiếu đánh. Chu Lộc hét lên, ngươi làm cái gì vậy? Đờ mờ y bị cưỡng hôn. Y bị một tên lạ mặt cưỡng hôn. Chu Lộc khóc thầm trong lòng. Hắc Vũ trả lời. Ký khế ước đó. Trên mặt vẫn mang bộ dáng thiếu đánh như cũ. Ngươi đây là ép buộc. Ta muốn kiện ngươi. Tội cưỡng ép và quấy rối tỷ y hát du xê. Chu Lộc chỉ tay vào mặt hắn đáp. Hắc Vũ, cứ thoải mái. Dù gì khế ước cũng đã ký rồi. Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta. Đờ mờ chịu trách nhiệm cái con khỉ. Có người khác ở đây chắc tưởng y làm hắn có bầu sau đó chối bỏ trách nhiệm á. Chu Lộc nói. Không được. Hủy bỏ khế ước đi. Hắc Vũ. Không được. Ta đã thề với trời rằng đời này ta chỉ ký khế ước với một người duy nhất thôi. Chu Lộc tức muốn nổ phổi. Khuyên nhủ hắn mấy chục phút. Hắc Vũ không chịu nghe. Hóa thành luồn khí đen chui vào đan điền của Chu Lộc. Khung cảnh xung quanh lúc này cũng đã trở lại y cũ. Chu Lộc trong lòng mắng tên Hắc Vũ 1800 chữ. Sau đó bước chân ra khỏi động phủ. Y quyết định 2 ngày còn lại y sẽ luyện tập băng chùy. 2 ngày nhanh chóng trôi qua. Thời gian này Chu Lộc đã luyện tập nhuần nhuyễn băng chùy. Y còn khám phá ra được vài cái đặc biệt của không gian. Ví dụ như là có thể điều khiển không gian bằng ý nghĩ. Lúc sắp xếp hoặc lấy đồ rất tiện. Thứ hai đó là hồ linh thủy và không gian có công dụng tự loại bỏ vật bẩn. Thứ ba thời gian trồng cây ở đây rất nhanh. Thứ tư là thời gian trong hầm chứa là đóng băng. Khi để vật vào làm sao? Thì khi lấy ra đồ sẽ y nguyên như vậy. Chu Lộc ra khỏi không gian. Thấy sắc trời đã khuya. Lập tức leo lên giường ngủ. Sáng hôm sau Chu Lộc thức dậy. Vệ sinh sau đó xuống lầu ăn sáng. Cầm điện thoại lên xem. Nhìn ngày tháng thì nhớ ra hai chuyện. Thứ nhất đó là cách mà thế chỉ còn khoảng 1 tuần thôi. Thứ hai đó là Vũ Du Long tối nay sẽ bị xử lý. Ăn sáng xong Chu Lộc đi theo Lôi Vũ và Lôi Bảo ra gara để xem 2 chiếc Hummer. Hai người nói đã cải tạo xong từ ngày hôm qua rồi. Chu Lộc nhấn nút mở cửa gara đập vào mắt là chiếc Hummer cực hoành tráng. 1 chiếc đen, 1 chiếc bạc, được bao bọc bằng một lớp kính chống đạn. Bánh xe siêu cứng có thể đi trên mọi địa hình. Chu Lộc rất hài lòng nhìn 2 chiếc xe này. Quyết định chốc nữa sẽ lấy ra chạy đi dạo. Đương nhiên không phải y lái rồi. Ép, phấn đấu 1 ngày 2 chương đi. Cách chương.